Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1978, Tô Hàn cơn giận. Mới, 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ, nghe được này loại kêu giá, cùng với Tô Hàn cái kia cực kỳ không nhịn được ngữ khí. Lần này, liền xem như Trịnh gia lão giả, cũng nhịn không được hừ lạnh một tiếng. Trịnh gia, 510 tỷ, Vương gia, 520 tỷ, Lưu gia, 530 tỷ. Bọn hắn lại một lần nữa mở miệng, nhưng như Hàn gia, Ngô gia chờ này chút Thiên Lâm tinh thê đội thứ hai gia tộc nhóm, đã trầm mặc xuống, không nói thêm nữa. Hiển nhiên là đã bỏ đi, có thể tam đại gia tộc, đối này Trấn Vận Châu, vẫn ôm huyễn tưởng, mặc dù đã vượt ra khỏi bọn hắn mức cực hạn có thể chịu đựng, lại vượt ra khỏi hơn 1.000 ức, nhưng bọn hắn, vẫn là không nghĩ từ bỏ. Loại tràng diện này cũng là có chút buồn cười. Tam đại gia tộc tổ chức đấu giá hội bên trên, nhưng là có người cùng tam đại gia tộc cạnh cãi. Chư vị phía trước nói, 4.000 ức chính là cực hạn, bây giờ, nhưng lại thét lên 530 tỷ. Tô Hàn mỉm cười lắc đầu, bất quá chư vị ưa thích này loại cạnh tranh, tại hạ cũng vui vẻ đến phụng bồi, lại cho các ngươi tăng lên 70 tỷ, 6.000 ức, chư vị cảm thấy cái giá tiền này như thế nào? Không người mở miệng, đang kêu giá phía trên. Bọn hắn là thật không bằng Tô Hàn. 6.000 ức, triệt triệt để vượt qua cực hạn. Bọn hắn sẽ không lại cùng. Hô, Trịnh Thiên Huy thật sâu thở phào một cái, trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo mộc chùy. 6.000 ức linh tinh, còn có ai nguyện ý tiếp tục ra giá? 6.000 ức linh tinh lần thứ nhất, 6.000 ức linh tinh lần thứ hai, 6.000 ức linh tinh lần thứ ba. Mộc chùy bỗng nhiên hạ xuống. Phát ra vang trầm tiếng. Dù cho là làm Trịnh gia người, có thể Trịnh Thiên Huy, vẫn là này Trấn Vận Châu bán đấu giá người chủ trì, ai kêu giá cả cao, này Trấn Vận Châu, nên cho ai? Chúc mừng hai, hắn muốn tiếp tục mở miệng, nhưng giống là có người cho hắn truyền âm, cái kia lời vừa tới miệng, vậy mà hơi ngừng. Tô Hàn không có nhíu một cái, nhưng thấy Trịnh Thiên Huy đứng ở nơi đó, vẻ mặt thỉnh thoảng biến ảo, âm tình bất định. Mà phòng đấu giá bên trong, cũng tại lúc này truyền ra từng đợt nghị luận thanh âm. Thế nào, xảy ra chuyện gì rồi? Sẽ không phải là tại thời khắc mấu chốt này, tam đại gia tộc đổi ý đi. Hẳn là sẽ không, dùng tam đại gia tộc uy tín, cũng sẽ không làm loại chuyện này a. Ha ha, vậy cũng không nhất định, như thật sự có đồ vật nhường tam đại gia tộc cực kỳ động tâm, dùng tam đại gia tộc bá đạo, làm ra loại chuyện này cũng không kỳ quái. Bất luận cái gì phòng đấu giá quy củ, đều là mộc chùy hạ xuống, kết quả ngừng lại ra, này tương đương với giải quyết dứt khoát. Quy củ là chết, động lòng người, lại là sống a. Trọn vẹn nửa ngày đi qua, Tô Hàn híp híp mắt, hơi không kiên nhẫn mà nói. Nếu mộc chùy đều đã rơi xuống, vậy cái này Trấn Vận Châu, cũng nên cho ta lấy ra đi. Chẳng lẽ tam đại gia tộc, là sợ ta không có nhiều như vậy linh tinh hay sao? Trịnh Thiên Huy không có trả lời, giống như là đang cùng những người khác truyền âm, thương lượng cái gì. Đáng chết, trong rạp, Lăng Tiếu vẻ mặt âm trầm, nếu ta không có đoán sai, này tam đại gia tộc, là thật muốn đổi ý, bọn hắn sao có thể như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, rõ ràng là đấu giá a, mua không nổi cũng đừng mua, lại nói, này Trấn Vận Châu, là trước đi qua tay của bọn hắn rõ ràng vô cùng mong muốn. Nhưng không một mình lưu lại, còn cần phải đem này Trấn Vận Châu cầm tới đấu giá hội đi lên, hiện tại không mua nổi, lại náo một màn này, đây không phải rời lên tảng đá nện chính mình chân sao? Diệp Tiểu Phỉ cũng thầm nói, chỉ sợ là bọn hắn cũng không nghĩ tới, tại buổi đấu giá này bên trong, lại có người có thể xuất ra nổi giá cao như vậy ô vuông. Lăng Tiếu hừ lạnh nói, hắn nói, một chút cũng không sai, hoàn toàn liền là sự thật. Tam đại gia tộc nhìn như hài hòa, nhưng trên thực tế, sau lưng lại là ngươi tranh ta đoạt, mà sát phổ biến. Này Trấn Vận Châu, đích thật là một tên tán tu cầm tới đấu giá hội đi lên. Như vẻn vẹn một cái gia tộc mong muốn thì cũng thôi đi, xuất ra đủ để cho cái kia tán tu động tâm giá cả, cũng không cần phải đem Trấn Vận Châu, đặt tới đấu giá hội đi lên. Có thể tam đại gia tộc, đều muốn, ai cũng không muốn từ bỏ. Lại thêm cái kia tán tu khăng khăng muốn thông qua đấu giá hội, đem Trấn Vận Châu bán đi, cảm thấy như thế, mới có thể phát huy ra Trấn Vận Châu lớn nhất giá trị, mà hắn, cũng có thể được lợi ích lớn nhất. Rơi vào đường cùng, bọn hắn đành phải đem Trấn Vận Châu đặt vào đấu giá hội bên trên. Nhưng ở tưởng tượng của bọn hắn bên trong, có thể tới buổi đấu giá này, ngoại trừ Thiên Lâm Tinh bên trên một chút thế lực bên ngoài, cơ bản đều là tán tu. Tán tu trong tay của cải, khẳng định không cách nào mua sắm này Trấn Vận Châu. Đến mức mặt khác thế lực, tại tam đại gia tộc một tay che trời dưới tình huống, tỷ như Ngô gia, tỷ như Hàn gia, liền xem như những thế lực này, có thể mua được này miếng Trấn Vận Châu. Nhưng nếu là tam đại gia tộc cùng nhau mở miệng, bọn hắn còn dám mua sao? Cho nên, tổng hợp kể trên, tam đại gia tộc cảm thấy, khẳng định là không người có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp lực. Cho dù là đêm này Trấn Vận Châu, bỏ vào đấu giá hội bên trên, nhưng cuối cùng có thể tranh đoạt, cũng chính là bọn hắn này ba gia tộc mà thôi. Có ai nghĩ được đến, lại còn thật tới cái không có mắt, tam đại gia tộc đều đã đồng thời mở miệng, có thể thiếu một món nợ ân tình của người nọ, càng là minh xác nói, sẽ không để cho Trấn Nộ Ngô gia đối với người này tiến hành truy sát. Mà lại, người này vẫn chỉ là một cái tứ phẩm hư thiên cảnh mà thôi. Nhiều như vậy dưới điều kiện, khiến cho mọi người cũng không nghĩ tới chính là, này đồ không có mắt, lại còn muốn cùng bọn họ cạnh tranh. Trấn Vận Châu, tam đại gia tộc tuyệt không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn xem tiến vào trong tay người khác, cho nên tại này thời khắc cuối cùng, bọn hắn cho Trịnh Thiên Huy truyền âm. Tô Hàn tầm mắt nheo lại, có giày đặc mang từ trong đó lóe lên. Hắn nhìn chòng chọc vào cái viên kia Trấn Vận Châu, phảng phất nếu là có thể xuyên thấu qua tầng ngoài, thấy bên trong ẩn giấu cái viên kia Chí Tôn Bảo Châu. Cơ hội chỉ có một lần, như bỏ qua, ngày sau còn muốn đạt được, coi như không nhất định lại là cái gì tình huống. Chư vị, nghiên cứu tốt rồi hả? Lại là 5 phút đi qua đằng sau, Tô Hàn ngữ khí không còn là như vậy thiếu kiên nhẫn, ngược lại biến có chút bình phai nhạt đi. Trịnh Thiên Huy dường như đạt được cái gì mệnh lệnh, hơi hơi lưỡng lự, ngẩng đầu lên nhìn về phía số 2 Bao Xương, phát ra thở dài một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Số 20 Bao Xương tôn quý khách nhân, cảm tạ ngươi ở đây phiên đấu giá hội bên trên, đối tam đại gia tộc làm ra hết thảy công hiến, nhưng Trịnh mỗ tại đây bên trong, vẫn là đến nói với ngài một tiếng xin lỗi. Soạt, lời vừa nói ra, chàng bên trong lập tức nổ tung. Thật muốn đổi ý rồi, chưa từng có đổi ý qua, mặc dù cực kỳ bá đạo, có thể trên đấu giá hội, lại là lâu dài lấy danh dự làm gốc tam đại gia tộc. Lại muốn đổi ý rồi. Cảm thụ được bốn phía truyền lại tới tiếng ồn ào, Trịnh Thiên Huy trong lòng cũng có chút áp lực. Này dù sao là lần đầu tiên a, nhưng ở tam đại gia tộc người phụ trách đồng thời truyền âm phía dưới, Trịnh Thiên Huy vẫn là nói tiếp. Này Trấn Vận Châu giá cả, không có đi đến tam đại gia tộc tâm lý giá quy định, cho nên. Tô Hàn bỗng nhiên đứng dậy, bàn tay vung lên, hắn trước mặt Bao Xương pha lê, oanh một tiếng phấn vỡ đi ra. Cái kia toàn thân áo trắng, tướng mạo thanh tú thân ảnh, tại lúc này, lần thứ nhất, hiện ra ở trước mặt mọi người. Các hạ muốn làm gì? Thấy cái kia pha lê đều bị trực tiếp đánh nát, Trịnh Thiên Huy vẻ mặt liền biến hóa một thoáng. Tô Hàn vẻ mặt băng lãnh, tay phải vươn ra, trực chỉ Trịnh Thiên Huy. Ta ở chỗ này chờ trọn vẹn thời gian một ngày, này Trấn Vận Châu đấu giá, lúc trước đến về sau, cho đến giờ phút này, cũng kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ thời gian. 6.000 ức linh tinh giá cả, mua xuống này Trấn Vận Châu, tuyệt đối đầy đủ. Mà giờ khắc này ngươi, nhưng nói với ta, không có đi đến kia cầu thí tâm lý giá quy định, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.